Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 250, Hố Tiêu Hàn. 2000 vạn. Quả nhiên, lão giả lời nói mới vừa nói xong, ghế khách quý vị trí bên trên, một thanh âm liền vang lên. Kim Sí Đại Bàng tộc cái vị kia thiên kiêu, bằng trời kêu giá 21 triệu, yêu tông Lạc U cũng kêu giá, tự nhiên cũng có chút yêu quý cái này thần nữ nước mắt. 31 triệu, Thiên Vũ Đế Quốc Đại Hoàng Tử, Quân Tìm cũng kêu giá, trực tiếp tăng giá 1000 vạn, tựa hồ đối với cái này thần nữ nước mắt nhất định phải được. Tại bên cạnh hắn, có một vị mỹ lệ nữ tử, mỹ mâu chính giữa chăm chú nhìn cái kia thần nữ nước mắt. Đó là thê tử của hắn. Bằng trời nhíu mày, ánh mắt quét Quân Tìm một chút, lập tức tiếp tục gọi giá, nói: 4000 vạn, 100 vạn, 51 triệu. Quân Tìm đạo: 61 triệu. Bằng Thiên đạo tựa như không dám yếu thế, đồng dạng theo thêm: 91 triệu. Quân Tìm quét Bằng Trời một chút, trực tiếp tăng thêm 3000 vạn. Nghe được Quân Tìm kêu giá, chúng nhân trong lòng đều là nhịn không được run rẩy. Rõ ràng đến 91 triệu. Bằng Trời nhướng mày, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Quân Tìm liếc mắt nhìn. Lập tức không cam lòng nhìn một chút cái kia thần nữ nước mắt. Quyết định bỏ qua, phía sau còn có đồ tốt. Hắn không đáng ở đây nện tiền. Vị công tử này ra giá 91 triệu, nhưng còn có ra giá cao hơn. Lão giả ánh mắt nhìn bốn phía, cuối cùng tầm mắt rơi vào Tiêu Hàn ba người trên mình. Cho tới bây giờ, ghế khách quý vị trí bên trên, liền là chỉ có Tiêu Hàn ba người không có để cho giá. Giờ phút này, Quân Tìm, Bằng Trời, Lạc U đám người ánh mắt cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Hàn bên này. Tựa hồ cũng tại chờ lấy Tiêu Hàn ra giá. Cuối cùng Tiêu Hàn ngồi bên cạnh một vị mỹ nhân, tựa hồ còn là một đôi tiểu tình lữ. Đối mặt như thế lấy nữ nhân ưa thích kỳ chân dị bảo, bọn hắn không tin Tiêu Hàn không xuất thủ, mà âm mỹ mâu cũng là khẩn trương nhìn xem Tiêu Hàn. Lại không kêu giá, thần nữ nước mắt nhưng muốn rơi vào trong tay người khác. Thế nhưng là nàng xem thấy Tiêu Hàn, gia hỏa này vẫn như cũ chậm rãi ở nơi đó uống rượu, phảng phất tơ không quan tâm chút nào nơi này đấu giá tình huống. Quân Tìm nhìn xem Tiêu Hàn, khóe miệng thì là mang theo một vệt khiêu khích đường cong. Hắn làm thê tử của mình, vung tiền như rác, ngươi dám không? Mọi người tự nhiên cũng đã nhận ra Quân Tìm cạnh tranh cái này thần nữ nước mắt là làm hắn mỹ nhân. Bên người, vung tay lên, 91 triệu, phần này làm mỹ nhân vung tiền như rác hào khí cũng là làm cho mọi người có chút bội phục. So ra mà nói, ngồi tại ghế khách quý vị trí bên trên Tiêu Hàn thì muốn hiện ra biểu hiện thường thường. Trong phòng bán đấu giá, cũng là có không ít từ đó vực người tới. Đối với Tiêu Hàn tiếng tăm tự nhiên cũng nghe qua. Không thiếu nữ trong lòng cũng đều là có chút sùng bái Tiêu Hàn. Bất quá, hôm nay Tiêu Hàn biểu hiện thực tế để các nàng có chút thất vọng. Đối với Quân Tìm hào khí, một chút nữ tử không ngừng hâm mộ. Nếu là có nam tử chịu vì chính mình vung tiền như rác, cái loại cảm giác này chắc chắn là rất hạnh phúc. Giờ phút này, Ma Âm đồng dạng có cảm giác này. Nàng hướng bên cạnh nhìn một chút, thế nhưng là bên cạnh người nào đó tựa hồ vẫn như cũ không có ý xuất thủ, khiến đến nàng trong lòng cũng là không ngờ có chút hoán khí. Lần nữa uống một hớp sau khi uống rượu, Tiêu Hàn mới lưu luyến không rời để ly rượu xuống. Rượu nơi này thật là không tệ. Bất quá, hắn nếu là lại không ra tay, chỉ sợ trở về được muốn chịu đòn. Ánh mắt của hắn cũng là quét về phía dưới lão già, nói, không có ý tứ, mới vừa rồi không có chú ý. Tăng giá đến bao nhiêu? 91 triệu. Còn không đợi lão giả nói chuyện, Quân Tìm liền trước khi nói ra, trên mặt mang theo một vệt vẻ ngạo nhiên. 91 triệu, nghe vậy, Tiêu Hàn giật mình, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Nhìn thấy Tiêu Hàn dáng dấp, mọi người cũng là không ngờ, thất vọng lắc đầu. Sẽ không có kịch, thần nữ nước mắt, đã có chủ rồi. Tất nhiên, không phải là thuộc về Tiêu Hàn. Vị lão giả kia cũng là lắc đầu. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tiêu Hàn lại ở cuối cùng xuất thủ một tay định càn khôn. Xem ra, hắn suy nghĩ nhiều, lập tức lão giả liền chuẩn bị tuyên bố thần nữ nước mắt được chủ. Đẹp mắt như vậy dây chuyền, rõ ràng mới giá trị 91 triệu. Cái này, cũng quá ít điểm a. Nhưng mà ngay tại lão giả chuẩn bị tuyên bố thần nữ nước mắt cuối cùng được chủ thời điểm, Tiêu Hàn âm thanh đột nhiên lại vang lên, giọng nói kia bên trong, đồng dạng lộ ra một vệt lúc trước như vậy vẻ kinh ngạc. Chỉ bất quá, cái này trong lúc kinh ngạc muốn biểu đạt ý tứ, cũng là cùng lúc trước cảm nhận được có chỗ khác biệt. Giờ phút này, nghe được Tiêu Hàn, trong chàng tất cả mọi người đều là mắt choáng váng. Tiêu Hàn lời nói như thế ngay thẳng, bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch phía trước Tiêu Hàn đối 91 triệu kinh ngạc. Nguyên lai, gia hồn này cũng không phải cảm thấy quá mắc, mà là cảm thấy 91 triệu quá ít. Gia hỏa này rõ ràng ghét bỏ giá cả thấp. Trong chàng mọi người nhìn về phía Tiêu Hàn, ánh mắt đều là như nhìn một cái giống như kẻ ngu. 91 triệu dây chuyền, còn ngại tiện nghi, chẳng lẽ là đầu của bọn hắn ra mau bệnh? Không giới thì là một mặt sùng bái mà nhìn xem Tiêu Hàn. Đây chính là thổ hào thế giới a, nói chuyện liền là không giống bình thường. 191 triệu, liền tại mọi người nghị luận thời điểm, Tiêu Hàn lại lên tiếng, báo ra chính mình kêu giá, trực tiếp tăng giá 100 triệu. Đúng vậy, 191 triệu. Vừa mới nói xong, toàn trường náo động, giờ phút này, ánh mắt mọi người đều là nháy mắt hội tụ đến Tiêu Hàn trên mình. Bọn hắn một mặt chấn kinh, có chút hoài nghi mình có phải hay không nghe nhầm rồi. Bất quá nhìn thấy người bên cạnh đều là một mặt khiếp sợ thời điểm, mọi người biết bọn hắn không có nghe sai, chỉ là gia hỏa này cũng quá kinh người a. Một lời không hợp, trực tiếp tăng giá 100 triệu. Có tiền cũng không cần chơi như vậy a. Quân Tìm, Bằng Trời, Lạc Úc U mấy người cũng đều là một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trực tiếp thêm 100 triệu, liền là bọn hắn cũng không dám chơi như vậy a. Mẹ của ta ơi a, thế này sao lại là thổ hào? Đây là trần trụi thần hào a. Có người sau khi lấy lại tinh thần, lập tức hoảng sợ nói, người xác định người có thể lấy ra nhiều như vậy kim tệ? Quân Tìm ánh mắt hơi trầm, lạnh nhạt nói, trong lòng có chút không thoải mái, gia hỏa này trực tiếp thêm 100 triệu, thần nữ nước mắt đã điên đã tăng tới 191 triệu. Như thế giá trên trời đến mua một sợi dây chuyền, thật sự là quá xa xỉ. Tuy nói hắn là đế quốc hoàng tử, thế nhưng cũng không có có tiền đến có thể đem 100 triệu không xem ra gì. Ngươi theo tăng giá, chẳng phải sẽ biết? Tiêu Hàn quét Quân Tìm một chút, từ tốn nói, gia hồn này vừa rồi báo ra 91 triệu thời gian cố tình khiêu khích ánh mắt. Hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, vì vậy đối với Quân Tìm khiêu khích, phương thức tốt nhất tự nhiên là lấy tiền nói chuyện. Nghe vậy, Quân Tìm ánh mắt lấp lóe. Hắn đang suy nghĩ nếu không muốn đi theo tăng giá, vạn nhất đây là Tiêu Hàn tại hố hắn, vậy hắn liền thành oan đại đầu. 191 triệu dây chuyền, thực tế quá xa xỉ. 192 triệu. Tại Quân Tìm trầm ngâm thời điểm, Lạc U âm thanh đột ngột vang lên. Không nghĩ tới vào lúc này, Lạc U U rõ ràng còn dám ra đây cạnh tranh. Ánh mắt mọi người nhìn đi qua, chỉ gặp Lạc U U đôi mắt đẹp chính giữa mỉm cười mà nhìn xem Tiêu Hàn. Cái kia cười khanh khách dáng dấp có chút mê người. chỉ là không biết rõ cái kia mê người bề ngoài xuống cất giấu là chân thiện mỹ vẫn là tâm như độc hạt. 193 triệu. Lúc này, cái kia phía trước dự định vứt bỏ bằng trời giờ phút này cũng đột nhiên ra giá. Nhìn thấy Lạc U U cùng bằng trời vào lúc này đột nhiên kêu giá. Quân Tìm cười lạnh cười. Làm sao không biết trong lòng hai người đánh ý định quỷ quái gì. Nghĩ đến đây, Quân Tìm lá gan cũng biến lớn. Hắn không do dự nữa. Lập tức cũng tiếp tục gọi giá. 194 triệu. 195 triệu. Lạc U U gheo sát phía sau. 196 triệu. Bằng trời cũng theo kêu lên. 197 triệu. Quân Tìm đạo. Ba người nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trong con người đều là mang theo một vệt vẻ trêu tức. Nhìn thấy Lạc U U ba người dạng này không nóng không lạnh kêu giá. Trong phòng bán đấu giá mọi người cũng là minh bạch ba tâm tư người. Ba người này rõ ràng là đang cố ý nhằm vào Tiêu Hàn. Ba người đang cười lạnh. Chỉ cần Tiêu Hàn kêu giá, bọn hắn liền không nóng không lạnh theo sát giá. Đến nhất định giá cả phía sau, bọn hắn liền dừng tay. Đến lúc đó, Tiêu Hàn sẽ bị hố rất thảm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.